Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 365 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tụ Quần Hùng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm đã đến một cái đến cái gì mặt trời hả, cái gì Hỏa Dương Tinh, thì đến đó để cứu Diệp Đồng. Thì sau đó thì ra tay giết chết cái vị đại thánh của Kim Mộc tộc luôn. Sau đó thì gặp mặt lại Diệp Đồng. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cách biệt một trăm mấy chục năm, lúc này gặp lại khiến cho hai người hoài nghi mình đang trong mộng. Hai người mở to mắt, hơi mơ màng, cảm giác là không đúng thực tế. Là ta đã trở về đây. Diệp Hàm gật đầu, trong lòng cũng có cảm khái, suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn điều. Trong mắt của hắn, hai người vẫn luôn là đứa nhỏ, nhưng chung quy đã trôi qua rất nhiều năm. Hai người đã sớm trở thành thánh giả, năm tháng dời đổi, biến đổi nhiều lắm rồi. Diệp Đồng kêu to một tiếng, rốt cuộc xác nhận đây là sự thực, không phải cảnh trong mơ, nhưng rất nhanh gã đau đớn rên một tiếng, cơ thể xuất hiện vết rách, máu tươi trào ra. Ca ca, đúng thật là huynh rồi. Khương Đình nói trong nước mắt, vốn tưởng rằng rất khó gặp lại, không nghĩ tới hôm nay, ngay khoảnh khắc này, gương mặt quen thuộc, thân ảnh cường kiện hữu lực kia lại xuất hiện trước mắt rồi. Sư phụ! Diệp Đồng chịu đựng đau xót, nghẹn ngào kêu lên. Đừng khóc nữa, bây giờ không có gì nữa rồi, hết thảy đều không tính là cái gì cả. Diệp Phàm an ủi, hắn nói chính là thế cục trước mắt này, nhưng hắn biết rõ đây là giọt lệ vui sướng và kích động. Hai người đang ở trong đế trận, căn bản là không ra được, ngày đó trốn tới đây không hiểu vì sao bị hút đi vào. Diệp Phàm nhìn cái quan kiện kia mà kêu lên. Đồ mập mạp, thả hai người bọn họ ra đi. Tuy rằng đủ loại dấu hiệu cho thấy Đoạn Đức có thể là thân thể của một vị thiên tôn cổ sinh ra linh trí, nhưng Diệp Phàm đối với đạo sĩ vô lương này khó có thể sinh ra kính ý, vẫn nói chuyện ngang hàng giống như quá khứ vậy. Ta sống đã chết cũng không yên với các ngươi nữa, còn dám ồn ào, ta đâu có lấy phần mộ tổ tiên của nhà các ngươi đâu. Trong cái quan kiện truyền ra một tiếng quát, bỗng nhiên truyền ra một tiếng quát như vậy lập tức làm cho hiện trường tĩnh lặng. Diệp Đồng cùng Khương Định hai mặt nhìn nhau, ở trong này đã nhiều năm cũng không có nghe Đoạn đạo trưởng lên tiếng, như thế nào hồn phách lập tức trở về rồi. Về phần đám thánh giả Hoàng Kim Sư Tử, Cổ Kim Bằng, Hắc Hùng đều ngẩn người. Người này là ai vậy? Uy hiếp mọi người như vậy, thực sự làm cho bọn họ có chút không biết nói cái gì. Ngay cả Diệp Phàm đều có phần giật mình, hắn chỉ là thuận miệng nói ra, không nghĩ tới Đoạn Đức thực sự đã tỉnh lại, mà còn phát ra một câu như vậy. Hắn quát lớn. Nếu tỉnh rồi còn không xuất quan đi. Đạo sĩ thiếu đạo đức, lão ma ta đã trở dậy rồi nè. Nhìn ngươi Hoàng Dương thực sự là không được, ta giúp ngươi hạ táng luôn cho xong. Lông Mã cười ha hả, ở một bên chế nhạo. Bổn tọa trốn tới địa phương này còn bị các ngươi tìm được nữa, không sống yên ổn được mà. Đoạn Mập Mạp nguyên rủa, cái kén thật lớn lắc lư không chịu đi ra. Ông một tiếng, hào quang nhoáng một cái, Diệp Đồng và Khương Đình bị truyền tống đi ra ngoài đế trận, hiển nhiên là Đoạn Đức chủ đạo hết thảy ở nơi này. Bổn tọa còn chưa muốn xuất quan đâu, phỏng chừng còn phải ngủ thêm vài năm nữa. Con đường thành tiên sắp mở ra rồi, lục xác chưa trọn vẹn như vậy, đi ra ngoài khẳng định sẽ bị người ta ngược đãi thôi. Đoạn Đức lẩm bẩm nói. Hắc Hoàng từng nói qua, Đoạn Đức phá rồi sau đó lập, rồi sau đó lại phá, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Bất kể là thân thể hay là nguyên thần của gã trải qua rất nhiều kiếp, lai lịch quá lớn. Nào, tiểu tử ngươi đã trở lại đây rồi hả? Đoạn Đức như là trong mộng choàng tỉnh, có điểm phát mộng, vội vàng nói. Trên đường gặp cái gì vậy? Không ngờ lại còn sống trở lại đây. Ngươi nói cái gì kỳ vậy? Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng ta chết trận ở bên ngoài sao? Diệp Phàm tức giận đáp lại, rồi sau đó dụ khị, nói. Tớ ở trên cổ lộ gặp được phần mẫu yêu hoàng, thấy nhân hoàng, có hứng thú đi một chuyến hay không vậy? Vô lượng thiên tôn, bổn tọa là người này sao chứ? Đoạn Đức dường như lập tức thanh tĩnh, nhẹ giọng niệm kinh, tự nhắc nhở mình, rồi nói. Bình tĩnh, hết thảy đều là mây bay thôi, duy chỉ có ta là thật thôi, không lay chuyển bổn tọa được đâu. Diệp Phàm cười ha hả, tỏ ra khinh bỉ đối với cái loại thái độ lừa mình dối người này. Long Mã lại trực tiếp nói cho Đoạn Mập Mạp biết, bọn họ xâm nhập phần mộ yêu hoàng, ra vào khổ hải của thiên tôn cổ đều chiếm được lợi ích lớn lao. Có gì, các người thu được thần dịch mệnh tuyền của thiên tôn cổ hả? Đoạn Mập Mạp dường như rất nôn nóng, nói. Lập tức cho ta một ít đi, tưới vào trên quan kiện. Diệp Phàm nhìn ra thần dịch mệnh tuyền của thiên tôn cổ này dường như rất trọng yếu với Đoạn Đức. Cũng không nói nhiều, lập tức lấy ra một cái bình ngọc ném tới trước, bay thẳng vào trong, không có bị đế trận ngăn cản. Rớt một tiếng, bình ngọc vỡ nát, tất cả chất lỏng trong suốt đều rơi vãi trên quan kiện, như là từng ngọn lửa đang thiêu đốt, làm cho cái kiện càng thêm rực rỡ lóa mắt. Vô lượng thiên tôn, sát khí quá nặng rồi, sắp đốt chết bọn đạo rồi, chẳng lẽ là mệnh tuyền của linh bảo thiên tôn, quá mức báo đạo mà. Đoạn Mập Mạp kêu lên. Kể tẩm mộ, khi nào ngươi xuất quan vậy? Chỉ riêng ở cổ lộ nhân tộc đã gặp gỡ phần mộ yêu hoàng các thứ rồi. Các cổ lộ khác hẳn là cũng có nữa nha. Ta thịnh tình mời ngươi làm chỉ đạo kỹ thuật, chúng ta làm một chuyến lớn như thế nào? Long Mã du thuyết. Đoạn Đức oán hận, nói. Đừng có dụ dỗ ta, bọn đạo thật sự là rất muốn đi đó. Nhưng mà không nghĩ bỏ qua con đường thành tiên đâu, sẽ không rời bắt đầu nửa bước. Tốt lắm, các người mau mau biến đi, ta muốn bế quan, phải lập tức ngủ say mới được. Gã nói xong những lời này, lập tức không có động tĩnh, như là một con trùng trong cái kén đang chờ hóa thành bướm, chờ mong ngày nào đó thức tỉnh. Tiểu Thức Nhi thương thế thật là không tầm thường, có một cổ phực lực đáng sợ chảy trong cơ thể, chính nàng khó có thể diệt trừ, nhưng sau khi trải qua kinh khí bá đạo của Diệp Phàm rót vào, dần dần tan biến đi. Thân tử, ta tốt hơn nhiều rồi, không cần hao phí căn nguyên lực. Tiểu Thức Nhi mở mắt, so với vừa rồi còn có thần hơn. Diệp Phàm gật đầu, vương điểm ngay mi tâm nàng, một đạo pháp quyết trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ sâu trong thức hải nàng. Có bí thuật này, ngày sau không còn sợ thương thế nữa. Đây là... Mới đầu Tiểu Thức Nhi còn nghi hoặc, tiếp theo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, bởi vì trong thức hải của nàng xuất hiện một đoạn văn tự. Tên khai sinh dĩ nhiên là bí quyết chữ giả. Thương thế của Diệp Đồng cũng rất nặng, dính nguyên rủa của Kim Ô tộc. Gã từng vài lần tự làm vỡ nát thân thể, nhưng mà vẫn không thoát được. Loại lực lượng này quấn quanh trên nguyên thần của gã. Diệp Phàm múa động hai tay, một cổ huyết khí chí cường tràn ngập, trong miệng quát nhẹ một tiếng, ngay lập tức nhốt đánh vào trong cơ thể Diệp Đồng, tẩy sạch nguyên rủa. Sau đó cũng điểm một cái lóng tay trên trán của gã, truyền thụ bí quyết chữ giả. Tiểu Thức Nhi, Diệp Đồng cũng ngồi xếp bằng, tự mình khôi phục toàn thân thần lực mênh mông. Ca ca, mấy năm nay huynh có khỏe không vậy? Ở trên cổ lộ tranh phong có rất nhiều nguy hiểm, có phải không vậy? Khương Định hỏi, trên mặt tràn ngập thân thiết, trong lòng vô cùng kích động, có thể gặp lại khiến nàng cảm giác rất không đúng thực. Trên người nàng cũng có thương tích, tuy nhiên không nghiêm trọng lắm, nhưng Diệp Hàm vẫn trị liệu cho nàng một phen, xóa bỏ lực nguyền rủa, cũng truyền cho nàng bí quyết chữ giả. Trên cổ lộ khổ chiến cũng có thu hoạch, là một đoạn năm tháng khó quên. Diệp Phàm kể lại chuyện đã trải qua mấy năm nay, đồng thời cũng hỏi tình trạng những năm này của Tiểu Đình Đình. Không biết khi nào Tiểu Thức Nhi cùng Diệp Đông cũng đều đã tỉnh lại, xóa sạch tật bệnh, thân thái bọn họ tỏa sáng, tinh thần tốt hơn rất nhiều lần so với trước. Gặp lại luôn là vui mừng khoái trá, mọi người có nhiều lời nói không bao giờ cạn, kể cả chuyện trải qua những năm gần đây. Đại khái tình huống cũng không sai biệt lắm so với những gì Diệp Phàm đã hiểu biết từ trước. Trước mắt không đi về Thiên Chi Thôn được, bởi vì không biết vị trí tọa độ chuẩn xác ở vực ngoại. Hắc Hoàng đã đi mất rồi, mà bọn họ đang ở Bắc Đổ không thể đi trở về. Sát Thánh Tề La vì Diệp Đồng đi tìm Kim Ô tộc can thiệp, kết quả bị thương nặng, phải ẩn nhẫn phục hồi. Đám người Đông Phương Giả, Yến Nhất Tịch hẳn là không có gì đáng ngại, có thể đang ở Man tộc Nam Lĩnh dưỡng thương. So ra khiến cho mọi người lo lắng chính là Hoa Hoa. Mấy nhóm người đi cứu viện đều thất bại, vả lại làm cho Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên, Tiểu Thức Nhi đều suýt chút nữa là gặp phải bất trắc. Tấn công Phật môn, tổn binh hao tướng, nội tình tu di sơn sâu không lường được. Tiểu Thức Nhi tự mình từng tham gia. Ở Thiên Chi Thôn, nàng cũng coi như cực kỳ cường đại rồi, nhưng thiếu chút nữa đã bị hủy diệt ở Tây Mạc rồi. Đủ đệ tử của ta, tất nhiên phải đi hỏi chuyện phải quấy rồi. Diệp Phàm bảo bọn họ an tâm, Nói tóm lại, đại đệ tử bình yên vô sự khiến hắn buông lỏng một nửa tâm tình. Kế tiếp phải bắt đầu lo lắng chuyện ở Tây Mạc xa xôi, phải tới Tu Di Sơn giải cứu Hoa Hoa. Con người quá đáng, trời bổn tọa xuất quan hả? Sẽ tự mình gặp bọn chúng, đầu lấy sạch sẽ tất cả phần mộ bọn chúng ra luôn. Thanh âm đương nhiên là đến từ cái quan kiện trong đế trận, mọi người thực hết biết nói cái gì. Lo mà bế cái quan của ngươi đi. Diệp Phàm đứng dậy, dẫn dắt đệ tử và mọi người rời khỏi nơi đây. Nếu thật muốn công phá đại Tu Di Sơn, chuẩn bị săn bằng đại Lôi Âm Tự, đến lúc đó cho ta biết một tiếng à, bổn tọa đi trợ trận, ta nghiêm trọng hoài nghi dưới Tu Di Sơn có chôn vùi các thứ tốt không à. Đoạn Đức đánh chết cái nết không chừa, cuối cùng còn dặn dò như vậy. Diệp Phàm mang theo đám tiểu thước nhi xuất hiện trên thế gian, tìm cứu được đệ tử Diệp Đồng trở về, lập tức khiến thiên hạ xôn xao. Thánh thể nhân tộc cường đại làm cho chư thánh kiên kỵ không thôi, nhanh như vậy liền tìm được đệ tử, hủy diệt Kim Ô nhất mạch, bất cứ người nào đều kinh sợ trong lòng. Diệp Phàm không hề che giấu hành tung, tới cảnh giới như vậy rồi cứ đường đường chính chính đi đường, không chỗ nào sợ hãi. Đương nhiên điều chủ yếu chính là muốn báo cho mấy người Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giả biết hắn ở phương nào để dễ dàng đoàn tụ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Từ Thái Dương Tinh hạ xuống mặt đất, vừa lúc ở phạm vi Nam Vực, Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn 108 tòa sơn phong xa xa, muôn hình vạn trạng, nơi đó là Thái Huyền Môn. Diệp Phàm một mình đi vào Thái Huyền, lên tới Chuyết Phong, nơi này có một rậm rạp, cổ điện sụp nát, vẫn như cũ là cảnh hoang vắng tiêu điều. Ở trên một bãi đá, một nam nhân trung niên sắc mặt vô vàng, đang ngồi xếp bằng ở trên đó, khí tức không cường thỉnh lắm, phi thường yên lặng, cảm ngộ pháp và đạo của chính mình. Dân Sương. Diệp Phàm khẽ gọi. Diệp Phàm, đúng thật là ngươi rồi, ở bên ngoài đồn đãi là thiệt, ngươi thực sự đã trở về rồi. Trương Văn Sương mở mắt, rất kinh ngạc vui mừng, mời Diệp Phàm lên bãi đá, đưa cho hắn một cái bồ đoàn. Rất nhiều năm không gặp, hai người tự nhiên có nhiều lời nói không hết, trò chuyện với nhau, mãi thật lâu sau bọn họ mới bình tĩnh trở lại. Lý Tiền Bối đâu rồi? Diệp Phàm hỏi. Sư tôn mất tích gần 100 năm rồi, ta đoán có thể đi vào tinh không rồi. Trương Văn Sương nói. Diệp Phàm lập tức ngẩn ra, chẳng lẽ tương lai ở trên đế lộ duy nhất này sẽ lại gặp vị cố nhân này sao? Dân Sương, cảnh giới của ngươi... Hỏa Long đại viên mãn. Trương Văn Sương nói. Diệp Phàm nghe nói thì thực không biết nói cái gì cho phải. Hắn sớm nhìn ra cảnh giới của Trương Văn Sương chính là thực sự có điểm không thể tin được. Nhiều năm trôi qua như vậy, thiên địa đều đã biến đổi lớn rồi, mà vị đồng học cũ này không ngờ còn có thể trầm ổn như vậy. Trương Văn Sương tự mình ngược lại, rất nhìn xa trông rộng, nói. Tối thiểu cũng mạnh hơn nhiều so với phạm nhân rồi, ta cũng có thể bay trên trời, đụng dưới đất, xuất hành thật thuận tiện mà. Ngoài ra Chuyết Phong công pháp vốn là đặc biệt, lợi hại chính là áp chế giai đoạn đầu. Ta chuẩn bị tiêu phí 400 năm rèn luyện Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, bốn đại bí cảnh này, sau đó mới nghĩ biện pháp đột phá vào tiên thai. Diệp Phàm có xúc động muốn học máu, vì đồng học cũ này thực sự lại rất bình tĩnh mà, rất ổn trọng. Không ngờ lại chuẩn bị hao phí đến 400 năm ở Hóa Long bí cảnh, cũng không một chút lo lắng nào, quả thực rất có tinh túy của Lý Nhược Ngu. Nói thật ra Diệp Phàm nghe đến mấy cái này cũng không biết khuyên như thế nào cho phải, thực sự không biết nói cái gì. Vậy thì cứ từ từ sẽ đến đi, những thứ này ngươi hãy thu giữ cho tốt nha. Diệp Phàm đưa cho hắn một cái lọ thần dịch mệnh tuyền của Thiên Tôn cổ, rồi sau đó lưu lại bản Tự Nhiên Đại Đạo Kinh quyển cho gã. Tự Nhiên Đạo quyển này hắn từng đưa cho Lý Nhật Ngu, cuối cùng khi Diệp Phàm sắp thành thánh lại mang đi. Hiện giờ xem như một vòng luân hồi, Diệp Phàm lại đưa đến cái Chuyết Phong quyển kinh văn này. Khi rời Chuyết Phong, Trương Văn Sương đưa tiễn, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên tinh phong cách đó không xa, vẫn như cũ tỏa ra hào quang sáng lạng. Hắn nhớ tới Hoa Vân Phi, đúng là xuất ra từ nơi đó. Đột nhiên thân sắc Diệp Phàm động cứng lại, hắn nhìn thấy một đứa trẻ đứng ở trên một ngọn núi nhỏ bên cạnh tinh phong. Đứa trẻ mì thanh một tú, tay ôm cổ cầm, quá giống Hoa Vân Phi, quả thực như là một khuôn mặt mẫu khắc ra vậy. Diệp Phàm tự tay đánh chết Hoa Vân Phi, thấy được một ít hình ảnh của gã trước khi chết. Nguyện vọng lớn nhất trong lòng người này chính là trở lại từ đầu, là một cầm đồng không sầu không lo. Diệp Phàm đi đến phía trước, Trương Văn Sương cũng đi bên cạnh, đi lên đỉnh ngọn núi thấp. Khe nước sóng rách, dây mây xanh bò lên vách núi. Mùi hương cây cỏ trộn lẫn hơi bùn ẩm ướt cùng một chỗ. Địa phương này tự nhiên mà tinh thuần, địa thế phía trước bằng phẳng, có một cái ao nước trong suốt, bên bờ hoa dại chằng chịt, mùi thơm ngát ập vào trong mũi. Một đứa trẻ im lặng ngồi đó, trên mặt đầy vẻ non nớt, dường như đang trầm tư suy nghĩ. Đứa trẻ này rất thanh tú, làn da còn trắng mịn hơn so với các cô gái. Ánh mắt sáng lóng lánh, giống như một tiên đồng siêu nhiên xuất trần. Đứa trẻ giống như suy tư xong rồi, một đôi ngón tay dài thanh tú bắt đầu gãy dây đàn, tưng tửng từng tưng. Tiếng nhạc như dòng suối mát chảy lượn lờ, lại giống như ánh trăng chiếu rọi, thanh đạm ngọt ngào khiến lòng người thanh thản. Không bao lâu, khúc âm biến đổi, càng ngày càng siêu thoát, giống như một trích tiên đang đánh tiên thạch. Tiếng thanh thanh mà lại dễ nghe, vang động khắp nơi. Khắp vùng núi trong lúc nhất thời đều sáng lên. Trước đám nước thực thanh tĩnh, siêu nhiên, không có một tia tục khí, rất nhiều đóa hoa trong tiếng nhạc nở rộ. Từng con chim sẽ bị hấp dẫn mà bay đến, quanh quẩn trên đầu đứa trẻ, rồi đậu lại chung quanh cổ cầm, nhảy nhót quanh nó, rồi bị tiếng đàn xuất thần nhập hóa này thu hút, khẽ hót theo. Đứa nhỏ tên gọi là gì vậy? Diệp Phàm khẽ hỏi. Đứa nhỏ này hình thường đều giống như hoa vân phi y hệt, thậm chí không có mảy may khác biệt nào. Ngay cả tiếng đàn đều là cao siêu như vậy, khí chất đều là xuất chúng như nhau. Hoa vân phi. Trương Văn Sương nói. Người giống nhau, tên giống nhau. Diệp Phàm tâm thần vừa động, là một đóa hoa tương tự hay là có ẩn tình gì khác? Tên giống nhau, nhưng con người lại sớm đã không phải rồi. Trương Văn Sương giải thích, đây là ấu đệ của hoa vân phi. Mấy năm gần đây sinh ra, được chủ nhân Tinh Phong đặt cho một cái tên như vậy. Tinh Phong ở phía trước nguy nga cao ngất như hạt trong bầy gà, so với các ngọn núi khác đều cao hơn một ít. Bất kể là ban ngày hay là ban đêm, đều có từng mảng lớn hào quang từ trên trời chiếu rọi rực rỡ. Đó là lực lượng của tinh tú. Đúng lúc này đứa nhỏ ngừng tiếng đàn, mở to đôi mắt đen như hắc bảo thạch khó hiểu nhìn bọn họ, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, không biết bọn họ đến từ lúc nào. Trên Tinh Phong, một nam nhân trung niên tay áo phất phơ theo gió, bay vọt tới nơi đây, đáp xuống trên đỉnh ngọn núi thấp. Ra mắt hoa tiền bối. Trương Văn Sương thi lễ. Người chủ Tinh Phong thực siêu trần thoát tục, quần áo cũng màu lam, mái tóc tung bay. Ngày xưa hoa vân phi có 4-5 phần giống như gã, thần sắc của gã bình tĩnh gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm bình tĩnh đối mặt, người này thực không tầm thường. Nhưng với tu vi của gã ngày nay mà nói, tự nhiên có thể ung dung ứng phó, không có một chút áp lực nào. Vân phi là một đứa nhỏ tốt, bị một đôi bàn tay vô tình bắt mất, không thoát được số mạng, là ta không bảo vệ tốt được cho nó mà. Nam nhân trung niên tỏ ra thương cảm vô tận. Diệp Phàm không biết nói cái gì cho phải, dù sao cũng là hắn tự tay đánh chết hoa vân phi. Ta cũng không trách ngươi, Vân phi trước muốn giết ngươi. Rơi vào một kết quả như vậy cũng không có gì để nói cả. Ta chỉ hận chính mình vô năng, không có bảo vệ được thời còn nhỏ cho nó, không có nhìn thấy một khát vọng của nó khi còn nhỏ, càng không nhìn thấy nỗi bi thương của nó. Nam nhân trung niên khẽ nói. Đứa trẻ này tên là Hoa Vân Phi, đủ để nói rõ vấn đề, là ký thác niềm thương nhớ trong lòng của ông ta. Đứa trẻ đứng dậy im lặng đi tới, nhìn về phía Diệp Phàm, nói. Chúng ta đã từng gặp mặt chưa? Vì sao dường như đã từng quen biết vậy? Trong lòng Diệp Phàm chấn động mạnh, lộ ra vẻ khó tin. Đúng rồi, ngài chính là thánh thể trong miệng mọi người thường nói, rất giống như trong tưởng tượng của ta. Đứa trẻ tò mò chớp chớp đôi mắt to. Diệp Phàm trong lòng thật không bình tĩnh, đây là trùng hợp sao? Mặc dù là cùng cha cùng mẹ, nhưng quá là giống, nhất là ánh mắt độc nhất vô nhị này. Đứa nhỏ này chỉ thích đàn. Hơi thể ta theo ý thích lựa chọn của nó, để cho nó trở thành một cầm đồng hạnh phúc vậy. Người chủ Tinh Phong nói giọng thương cảm, trên mặt lại có nước mắt chảy xuống. Gã khẽ vuốt đầu đứa trẻ đầy trìu mến, nhưng không biết là nói cho đứa trẻ nghe, hay là nói cho Hoa Vân Phi ở thế giới bên kia nghe nữa. Sau đó Diệp Phàm rời Thái Huyền, nhẹ nhàng thở dài. Chúng sinh đều là tranh đấu trong cõi hồng trần này, sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố. Sao có thể tránh được chứ? Hắn cũng chỉ là một kẻ qua đường trong đó mà thôi. Ngươi phải cẩn thận, bảo trọng chính mình nha. Trương Văn Sương dặn dò, ngày nay thiên hạ náo động, chư thánh buông xuống, con đường thành tiên sắp sửa mở ra, có trời mới biết sẽ phát sinh đại chiến đáng sợ như thế nào. Diệp Phàm gật gật đầu, lẩm bẩm. Đứa nhỏ này xuất hiện tạo cho ta một nan đề. Vì sao? Trương Văn Sương hỏi. Ta chỉ tin tưởng kiếp này. Nhưng hắn và Hoa Hoa, đệ tử kế của ta, kiếp sau lại là một đóa hoa giống như kiếp trước. Đây là muốn làm dao động tín niệm của ta sao? Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói. Nếu thực sự có kiếp sau, một tinh cầm đồng, một vòng luân hồi, như vậy đối với hắn lại là kết cục tốt nhất rồi. Trương Văn Xương nói. Sau đó Diệp Phàm cứ như vậy rời đi, hội hợp với đám Diệp Đồng, Tiểu Thức Nhi. Kiếp sau tin thì có, không tin thì không, năm tháng luân hồi. Trên đời chung quy sẽ xuất hiện hai đóa hoa giống nhau, có phải là chung một đóa hay không? Để mặc cho hậu nhân bình luận phán xét. Diệp Phàm khẽ lẩm bẩm, hắn nghĩ tới lời nói của vị lão tăng Tây Mạc ngày xưa. Hắn biết tương lai có một ngày, nan đề này có thể chính là ngáng trên con đường đế của hắn, cần phải phá giải. Diệp Phàm đối với Nam Vực có một loại cảm tình đặc biệt. Năm đó chính con rồng kéo quan tài đến đây, rơi xuống ở cấm địa Thái Cổ. Hắn là từ khu vực này đi lên con đường tu luyện. Sau đó hắn mang theo đệ tử, âm thầm đi tới Linh Khư Động Thiên, muốn thăm viếng lão nhân Ngô Thanh Phong. Đây là sư phụ của bạn bác, cũng là người đầu tiên dẫn hắn vào làm môn nhân. Ngày xưa từng nhiều lần đến thăm, nhưng lần này rời đi lâu lắm rồi, từ biệt một trăm mấy chục năm, không biết ngày nay lão nhân như thế nào rồi. Thế nhưng đến chỗ này thì hắn chỉ thấy được một phần mộ. Lão nhân thọ nguyên đã hết, sớm đã lìa đời rất nhiều năm rồi. Sinh, lão, bệnh, tử, quy luật này không thể phá vỡ. Diệp Phàm từng đưa cho lão nhân thần tuyền của cấm địa Thái Cổ, ngay cả như vậy cũng không phá vỡ được quy luật của thiên nhiên. Diệp Phàm đứng ở trước phần mộ, buồn bã mất mát, trong lòng trống rỗng, có chua xót cũng có buồn khổ. Hắn lộ vẻ bi thương quỳ xuống lại, còn thực sự dập đầu hành đại lễ. Không thành tiên, con người cuối cùng sẽ quy về trong nắm đất vàng, mà đây chính là bắt đầu. Ở tương lai, dưới nghiền áp của năm tháng, có lẽ hắn sẽ nhìn thấy càng nhiều phần mộ, tán bạn bè, tán cố nhân. Đây là một loại pháp tắc tự nhiên không thể kháng nghịch. Lần này Diệp Phàm lưu luyến thời gian rất lâu, bảo đám Long Mã, Cổ Kim Bằng đi trước, ở xa xa chờ hắn. Hắn một mình quanh quẩn ở bên ngoài Linh Khư Động Thiên, lòng bi thương. Với tu vi của hắn ngày nay mà nói, tự nhiên không người nào có thể phát hiện. Đi qua từng địa phương tu luyện, cuối cùng đi vào trước mộ Thanh Đế ở bên cạnh Linh Khư Động Thiên. Dương mộ đã bị phá, đó là bảo tàng Thanh Đế lưu lại cho người đời sau, không còn tồn tại nữa. Mà âm phần vẫn như trước, là một cái hồ sâu tối đen nối thông với cửu u. Tục truyền Hoang Tháp từng bị trấn áp ở bên dưới, chịu tải thi thể của Thanh Đế đã đi vào càng sâu hơn dưới địa vực. Ai? Đột nhiên Diệp Phàm đột ngột quay đầu lại, ở trước âm phần kia dường như nhìn thấy một bóng dáng già nua. Hắn hóa thành một luồng sáng bổ nhào tới, nhưng khi hắn tới gần lại chỉ thấy hồ nước tối đen như mực, sâu không lường được, chung quanh trống trơn, vắng không có một bóng người, cái gì cũng không có cả. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, với tu vi của hắn ngày nay vậy mà còn có người có tốc độ nhanh hơn hắn như vậy sao? Quả thực khó tin, thân ảnh này là chân thực, hay là vì tưởng niệm mà tâm thần không yên, và vì nghĩ tới vị trưởng giả dẫn dắt hắn bước trên đường tu luyện nên gây ra ảo giác nhìn thấy thân ảnh đó sao? Hắn đứng tại chỗ thời gian rất lâu, cuối cùng rời đi. Diệp Phàm mang theo đám Tiểu Thước Nhi, Khương Đình, Long Mã một đường đi tới hướng bắc, dẫn phát chú ý của thế nhân. Hắn vừa đến liền diệt Kim U bộ tộc, nổi phong ba cuồn cuộn, cả thế gian chú ý vào hắn. Đoàn người bọn họ tiếp tục đi theo hướng bắc. Ngày hôm đó sát thánh Tỳ La xuất hiện, có lẽ nên xưng là sát thánh vương. Lão sát thủ bây giờ một hố mắt trống rỗng, bên trong như là có vũ trụ mở ra, một con mắt khác thì lóng lánh nước mắt. Đã trở lại, trở về là tốt rồi. Lão sát thủ biểu lộ mối chân tình hiếm thấy. Những năm gần đây trong lòng lão khốn khổ, ngày nay thấy Diệp Phàm trở thành nửa bước đại thánh, cao hứng tự đáy lòng, nước mắt mơ hồ chảy ra. Ai nói sát thủ là vô tình, năm tháng mái tóc lão điểm lớm đốm sương trắng, lão liều mạng cũng muốn tìm công bằng cho Diệp Đồng, nhưng thực sự không chống lại được đại thánh, suýt nữa thì vong mạng. Sau đó lão lại đi Tây Mạc muốn cứu Hoa Hoa, lại thiếu chút nữa ngã xuống ở dưới chân Tu Di Sơn. Thân thể già nua của lão mấy ngày gần đây sắp điêu linh hỏng mất rồi. Lão Đao Bá Tử cũng theo giúp tổ phụ của mình, trên người bọn họ đều có ám thương, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Thần dịch mệnh tuyền của Thiên Tôn Cổ rơi xuống điểm điểm sáng, niệm lực Phật môn bị diệt trừ. Bây giờ tiền bối cứ an tâm tĩnh dưỡng đi, hết thảy đã có ta rồi. Diệp Phàm trông về phía tây xa xa, rất cường thế nói. Ngày cùng ngày, đám Yến Nhất Tịch, Lý Hắc Thủy xuất hiện cũng tìm tới. Sự kiện Diệp Phàm phẫn nộ hủy diệt Kim Ô sớm đã truyền đi lan rộng, ngày nay đi tới trên mặt đất như vậy tự nhiên cũng dễ tìm. Tiểu tử ngươi thật sự đã trở lại rồi, ta còn tưởng rằng là tên khốn kiếp nào muốn lừa gạt chúng ta nữa chứ. Đông Phương Giả y hệt như quá khứ, mặc chiến y da thú, nửa người trên ở trần, cơ thể màu đồng cổ vạm vỡ, xách theo cây lan nha đại bổng. Toàn thân gã giống hệt như là một con giả nhân. Gã rất cường mãnh, dĩ nhiên đã bước vào cảnh giới vương của thánh nhân. Chỉ riêng thân thể gã thôi đã có được lực lượng bắt giao lông, hàng chim bằng, khí tức dương cương như làn khói dày đặc xông thẳng lên trời cao. Đông Phương Giả rất cường đại, ở trong cùng cảnh giới thánh vương tuyệt đối có thể ngang dọc. Nhưng chính một người như vậy mà cũng phải chịu thiệt thòi ở Tây Mạc, thiếu chút nữa là chết đi. May mà thể chất của gã đặc thù, tu dưỡng vài năm thân thể đã khỏi hẳn rồi. Diệp Phàm cười ha hả, tiến lên đấm gã một quyền. Diệp tử, người thiếu ta một thần nữ đâu rồi, khi nào thì thanh toán cho ta hả? Lệ Thiên đi tới, vẫn như cũ là tà ý tà khí. Thái cổ tộc thần nữ nhiều biết bao nhiêu, chọn vài người là được rồi. Diệp Phàm cười to, nói. Thôi thôi thôi, đối với các nàng đó ta không có hứng thú đâu. Nhưng mà thật ra ở Tây Mạc có vừa mắt mấy vị sư thái, quả nhiên là sáng chói. Đáng tiếc đám hòa thượng kia rất không thân thiện. Một đám người đều nổi ghen với ta, đuổi giết ta bỏ chạy trấu chết cả 30 dặn dặm. Lệ Thiên nghe răng trợn mắt nói. Lệ Thiên đến nay còn có thương tích chưa lành, không cần phải nói, tự nhiên là vì đi cứu Hoa Hoa mà rơi đài. Yến Nhất Tịch khí chất siêu phàm, tướng mạo rất tốt, cũng giống như Lệ Thiên trên người có thương tích, nhưng mà vẻ mặt của gã vẫn ung dung bình thản. Diệp tử, cuối cùng ngươi đã trở lại rồi. Hầu ca rời đi, cơ tử đi xa. Nếu không phải bởi vì Diệp Đồng cùng với Hoa Hoa hả, chúng ta hận không thể cùng tiến vào tinh không đi tìm ngươi rồi. Lý Hắc Thủy nói, biểu lộ rõ chân tình. Không vội đâu, từ từ sẽ đến thôi mà. Ngày sau tất cả mọi người sẽ cùng đi lên cổ lộ nhân tộc một chuyến. Diệp Phàm cười nói, tụ hợp lần này tuy rằng vẫn còn thiếu một số người, nhưng dĩ nhiên rất náo nhiệt. Hắn cảm giác được từng hồi ấm áp trong lòng. Mọi người tự nhiên có bao nhiêu lời muốn nói với nhau rất nhiều. Có một điểm mà mọi người đều nhất trí, chính là nguyền rủa Hắc Hoàng, mắng to con chó chết này rất không đáng tin. Tây Mạc nội tình thâm hậu, thật sự không dễ công phạt nha. Thiên Chi Thôn chúng ta cường thịnh biết bao, ở đương thời tuyệt đối không phải kẻ yếu, nhưng mà ở Tây Mạc lại bị thiệt nhiều, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt rồi. Nếu muốn đi Tây, nhất định phải thận trọng, không thể nóng vội mà chiến đấu được. Đây là cái nhìn chung của cố nhân, Tu Di Sơn khủng bố tuyệt thế. Là một chỗ đầm rộng hang hổ, khó có thể tấn công, cần phải hành động cẩn thận. Một đám người tụ hội cùng một chỗ, nhào nhào nói thật ồn ào, vô cùng náo nhiệt, trái ngược với những ngày thê lương lãnh khốc trước đây, làm cho mọi người cảm nhận được một loại tình cảm ấm áp. Hắc Hoàng tuy rằng nhân phẩm không đáng tin, nhưng mà trình độ trận văn thực sự xuất thần nhập hóa đúng không? Nó bổ sung lại hoàn chỉnh hai cốc sát trận của Du Thủy Đại Đế rồi, có được ba thành uy lực, nếu mà rơi vào trong đó hả, có thể đại sát tứ phương á. Lý Hắc Thủy cảm thán. Diệp Phàm cũng than nhẹ một tiếng. Hắn không lo lắng an nguy của Hắc Hoàng, nhưng thực sự muốn tìm được nó. Bởi vì sau trận chiến ở Trung Châu Tổ Miếu, tọa độ của Tử Vi Cổ Tinh Vực nằm trên tay của nó. Muốn tấn công Tây Mạc có phải bàn bạc cho kỹ lưỡng, không thể hành động lỗ mãng được. Trên thực tế, sau khi Diệp Phàm gặp lại cố nhân, không có đi về phía Tây, mà là một đường thẳng tới hướng Bắc. Thiên Chi Thôn còn thiếu hai nhân vật trọng yếu, đó là đệ tử của Hắc Hoàng, Sông Hoàng Máu Bạc. Nhiều năm qua hai người này bị Hắc Hoàng thao luyện, ngày ngày quỷ khóc thường gào, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, đã phát sinh hiện tượng quay về tổ tiên. Vương Xu, Lôi Bột là hậu duệ của Chí Tôn trong Ngân Huyết Nhất Mạch, không phải tộc nhân bình thường, bằng không một vạn năm trước, Nguyên Thiên Sư cũng sẽ không ôm hai đứa trẻ sơ sinh đó mang về, cũng sẽ không có Vương Gia và Lôi Gia. Ngày nay Sông Hoàng Máu Bạc thường bị nhốt ở Bắc Vực, Diệp Phàm phải đi một chuyến, nhìn xem đến tục cùng có thể triệu hoán bọn họ trở về hay không. Chúng ta sau khi tấn công Tây Mạc đại bại, Lôi Bột cùng Dương Xu mới đi Bắc Vực. Mấy năm nay bởi vì vấn đề huyết mạch của bọn họ thường giao tiếp với một ít người cổ tộc, không nghĩ tới lần này bọn họ muốn đi tìm diễn binh lại bị bắt giữ như vậy. Yến Nhất Tịch nói. Khi đám người Diệp Phàm tới Trung Vực, phương Tây tử khí cuồn cuộn, mờ mịt khôn cùng, một đám đại yêu gào thét trầm trời, giống như 10 vạn thiên binh thiên tướng đánh ấp tới. Bao quanh ở giữa một người mặc chiến y thiên thần, đôi mắt sắc bén, đầu đội tử kim quang, yêu khí xông lên tận trời, được một đám cổ yêu vây quanh như trăng sáng giữa quần sao, như đám mây đen cuồn cuộn, rất nhanh vọt tới. Diệp huynh, đúng thật là huynh đã trở về rồi. Người tới đúng là Yêu Nguyệt Không, ngày nay là chủ nhân Thiên Yêu Thiên Cung. Là ta, Nguyệt Không huynh à, từ biệt trăm năm rồi, vẫn khỏe chứ? Diệp Hầm cười nói. Hơi, nhạt nhẽo chán phèo, từng muốn bước trên tinh không đi tìm các ngươi, cùng các ngươi đi chinh chiến cho thống khoái đó. Yêu Nguyệt Không nói. ngày nay thân là chủ nhân của Thiên Yêu Cung, quả là có khí độ uy áp. Có thể thấy những cố nhân như nhau đều vượt bậc, cũng không người nào là tầm thường. Đại yêu quái, ngươi như thế nào mang nhiều người tới đây như vậy chứ? Đông Phương Giả xách theo cây gậy cực lớn, hỏi. Phía trước, một đám đại yêu sắc mặt tất cả đều đen xuống, nhưng cũng không có cách nào. Đoàn bằng hữu của cung chủ này không kiên kỵ gì, cũng chỉ có bọn họ mới dám xưng hô như vậy. Các ngươi không phải là muốn đi tấn công Tây Mạc sao? Lần này ta mang theo nhiều nhân mã tới giúp nè. Yêu Nguyệt không nói, lần trước gã đã từng xuất lực, tuy hao binh tổn tướng nhưng không tạo nên tác dụng gì. Tấn công Tây Mạc có phải cần binh khí đấy, cái gì khác đều không cần tới đâu. Ngươi đi tìm Nhan Như Ngọc xem thử có mượn được vũ khí của Thanh Đế không vậy? Bằng không á, lần này hơn phân nữa vẫn là không lên được Tu Di Sơn đâu. Lý Hắc Thủy nói. Điện hạ, nàng hành tung bất định, thậm chí có người nói nàng đi vực ngoại rồi. Ta còn luôn phái người tìm kiếm, nhưng thủy chung là không có phát hiện tung tích của nàng. Yêu Nguyệt không bất đắc dĩ nói. Người thiếu ta 10 yêu tinh đâu, khi nào thì giao ra hả? Lệ Thiên xen mồm vào hỏi. Công chủ, khi nào thì chúng ta xuất binh vậy, để đi triệu hoán thêm. Một đám đại yêu thực sự là không chịu nổi, tạm thời cáo lui, chờ đợi mệnh lệnh sau này của Yêu Nguyệt không. Sau đó chỉ có Yêu Nguyệt không là tự mình đi tiếp cùng đám người Thiên Chi Thung. Trên đường khi đi ngang qua Bất Tử Sơn, Diệp Phàm nhìn thật sâu bên trong, nơi đó từng ngọn núi lớn màu đen nối tiếp, cũng tồn tại trên mặt đất, đỉnh núi lấp lánh trên bầu trời, uy nghiêm mà khủng bố. Nói ra cũng thật kỳ quái, nhiều năm qua trong cấm địa sinh mệnh này, tuy có dao động cường đại thỉnh thoảng truyền ra, nhưng thủy chung không hề thấy được một chí tôn nào cất bước đi ra cả. Bảy đại vùng cấm đều như vậy, sự yên lặng này dường như là báo trước một cơn bão táp, là tĩnh lặng chờ con đường thành tiên mở ra. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có một hồi chiến trận tranh đoạt trời sụp đất nứt. Thánh nhai cũng như cũ, có thêm mấy phần thê lương, vài phần tịch mịch, nhưng không có một người nào dám đặt chân vào. Kiếp này tất nhiên là một thời đại đáng sợ nhất từ xưa đến nay. Trong bảy vùng đại cấm địa đều có chí tôn ngày xưa ngủ đông, mỗi một người đều có năng lực thông thiên triệt địa. Di Phạm lẩm bẩm tự nói, tương lai Bắc Đổ Tinh Vực có thể tồn tại hay không đều là một vấn đề. Một khi những người này ra tay, tất nhiên là tinh vực phải sụp đổ, vạn vật đều phải bị hủy diệt. Bắc Đổ là một địa phương đặc biệt khác thường, được xưng là Tán Đế Tinh, có pháp trận và chuẩn bị về sau của Đại Đế Cổ, cùng với binh khí của họ trấn áp như vậy, dưới tình hình chung căn bản không thể phá vỡ. Nhưng một khi tới thời điểm con đường thành tiên mở ra, rất nhiều thứ không có khả năng biết trước được chính xác. Đây là muôn đời tích góp từng tí một, tích lũy từ xưa đến nay, hết thể đều sẽ tập trung bùng nổ cùng một thời gian ở kiếp này. Mỗi người than nhẹ, tương lai ai cũng không biết rõ. Nói vậy, mặc dù là đại đế cơ trí nhất có thể tính được kiếp này, cũng không nhất định toàn bộ thôi diễn tính chuẩn xác được, sẽ có quên, sẽ có tình thế hỗn loạn bất ngờ cũng không chừng. Nam Bộ, gió xuân phất vào mặt, bốn mùa như xuân. Nhưng sau khi tới Bắc Vực, nơi nơi toàn là gió bất thổi cuồn cuộn, trên các ốc đảo lớn đầy lá vàng bay, là một vùng tiêu điều sơ sát. Khi cách thần thành Bắc Vực không còn xa lắm, chợt có tiếng trống trận vang trời, tinh kỵ pháp phới, một đội nhân mã từ phương hướng Trung Châu chạy tới, lồng khí cuồn cuộn mãnh liệt, uy thế kinh động chín tầng trời. Người cầm đầu bước đi hiên ngang, tư thế oai hùng, dáng người to lớn, có một loại oai hùng phấn khích, khí thế khí nuốt núi sông, đúng là hoàng tử Hải Nhất Minh của Đại Hạ hoàng triều. Gã đầu đội tổ long quan, mặc áo bào chín con rồng, không giận mà oai, quanh thân đều lượn lờ hoàng đạo long khí. Đây là một loại lực công kích pháp môn hóa ra sương mù trên đời vô địch. Diệp huynh, từ biệt nhiều năm rồi, thật là tưởng niệm mà. Hoàng chủ Đại Hạ Hải Nhất Minh cũng tới rồi. Hạ huynh, phong thái của huynh càng hơn xưa nha, tu vi tiến triển cực nhanh, thật là đáng mừng mà. Diệp Phàm tiến lên chào hỏi gã. Hạ Nhất Minh hoàng chủ Đại Hạ nói thẳng ý đồ của mình đến, nguyện ý cống hiến thêm một phần sức lực tương trợ bọn họ. Tuy nhiên gã cũng nói rõ không thể xuất động Thái Hoàng Kiếm, vật đó liên quan quá nhiều, là chí bảo của Đại Hạ bộ tộc bọn gã, chỉ riêng một mình gã đều không thể nói được. Vận dụng đế binh cực đạo ảnh hưởng quá lớn, cần phải thương lượng với các nhân vật trọng yếu trong bộ tộc, không thể dựa vào hành động theo cảm tình của gã. Trên thực tế, chính là gã lần này tới đây cũng chỉ là dẫn theo một số thị vệ mà không phải đại biểu cho toàn bộ Đại Hạ thần triều. Xa xa còn có một nữ nhân áo trắng như tuyết, đúng là Hạ Nhất Lâm. Đôi mắt to trong veo như nước, tiểu ni cô ngày xưa sớm đã lớn lên nhưng lại hoàn tục. Huynh muội hai người này đều đến đây, đối với chuyện Diệp Phàm trở về từ trên cổ lộ, cảm giác kinh ngạc sâu sắc nên tới đây gặp lại, nguyện trợ giúp một tay.

Đáng tiếc, mấy cổ hoàng tộc không để ý tới những chuyện này. Bọn họ đều đang tích lũy lực lượng, chờ tấn công con đường thành tiên. Bằng không hả, cầm hoàng binh đi ra, tất nhiên có thể trấn áp thánh thể rồi. Ít nói vài câu đi, các ngươi thật khi dễ hắn vẫn còn là chiến lực của lúc trước hay sao? Bây giờ hắn chỉ một tay hủy diệt đại quân Kim Ô tộc buông xuống ở Bắc Đẩu. Còn nghe nói đại thánh Kim Dục kia đều mất tích rồi, nghe Phong Phan nó cũng bị hắn đánh chết rồi. Mọi người đều trầm mặc. Diệp Phàm ngày nay trở về chinh chiến trên cổ lộ còn sống, bản thân đã là một loại kỳ tích, khiến mỗi người đều có cảm giác áp lực trầm trọng. Vậy phần ngân huyết hoàng tộc làm sao bây giờ? Thánh thể nhân tộc đã trở lại rồi, sẽ từ bỏ ý đồ sao? Thật sự không được, cứ để cho hai người kia rời đi, không cần miễn cưỡng. Như vậy sao được chứ, chúng ta kết minh mấy trăm dương tộc chính là muốn hợp nhất tổ huyết của các tộc mà, dung hợp tất cả mảnh nhỏ đại đạo thành tựu ra một chí tôn, hai người này rất trọng yếu. Chẳng lẽ chúng ta nhiều đại tộc như vậy còn sợ một thánh thể nhân tộc sao? Không sai, tổ huyết của ngân huyết hoàng tộc rất trọng yếu, cần bọn họ gia nhập chung vào, cần cung cấp máu huyết cuồn cuộn không ngừng. Hiện trường tiếng tranh luận ầm ĩ nhưng không thể đưa ra một kết quả quyết định nào. Cách đó không xa, sông Hoàng Máu Bạc bị giam cầm, không thể nhúc nhích mảy may. Chúng ta đều có tổ tinh, ngân huyết hoàng tộc cũng không phải thực sự bị diệt tộc. Ở chỗ sâu trong vũ trụ kia, tất nhiên còn có nhất mạch, không nhất thiết phải có hai người này gia nhập đâu. Đại lực Ngưu Mai Dương, ngươi có ý gì? Là muốn thỏa hiệp hả? Ngày nay rất khó tiến vào tinh vực, càng khó tìm được cái bộ tộc này. Hơn nữa máu cũng không khẳng định phù hợp đâu. Thánh thể nhân tộc có gì đáng sợ chứ? Chúng ta nhiều tộc như vậy còn sợ một mình hắn hay sao? Không sai, nghe nói hắn cùng với Phật giáo tất sẽ có một trận chiến. Chẳng lẽ lúc nãy còn muốn đắc tội với chúng ta sao chứ? Hiện trường rơi vào cảnh ồn ào huyên náo, ý kiến của mọi người không giống nhau, nói nhau nhau ầm ĩ, trông thật hỗn loạn. Kỳ thật cứ thả hai người ngân huyết hoàng tộc này đi là thích hợp nhất, có thể giao hảo cùng thánh thể nhân tộc để cho hắn an tâm đi quyết đấu với Phật môn, mượn tay hắn thăm dò hư thật của đại lôi âm tử, không còn gì tốt hơn mà. Không sai, Tu Di Sơn có đại khủng bố, năm đó có cổ hoàng từng đẩy ra sương mù, nhìn thấy một góc tương lai, nói là Tây Mạc sắp xuất hiện đại giáo, sẽ ở con đường thành tiên, hiện thời rung động thế gian, nhưng ngay cả cổ hoàng cũng không thấy rõ chân tướng cuối cùng. Ta nhất quyết không đồng ý thỏa hiệp với thánh thể nhân tộc, hắn dựa vào cái gì chứ? Quá khứ là một tên tu sĩ nhỏ nhỏ mà thôi, hiện tại lại muốn chúng ta kiên kỵ và nhìn lên hay sao chứ? Bên ngoài Hỗn Thiên Sơn, Diệp Phàm đã đến rồi. Hắn biết tung tích của sông Hoàng Máu Bạc nên chỉ ở lại Thần Thành mấy ngày, liền dẫn người đuổi tới, không mảy may che giấu hành tung của mình. Đợi đi vào trước sơn môn, hắn trực tiếp xưng tên báo họ, chấn nhiếp một ít người trẻ tuổi cổ tộc đang thủ hộ sơn môn sợ hãi một trận. Diệp Phàm ngày xưa từng giết viễn cổ, chém thiên hoàng tử, rúng động lòng người, để lại bóng ma trong lòng người một thế hệ trẻ này. Không xong rồi, thánh thể nhân tộc đến rồi! Bên bờ Hỗn Thiên Hồ có người vào bẩm báo, lập tức nổi lên sóng gió, rất nhiều người trực tiếp ngậm miệng. Mạo muội quấy rầy, cuộn thỉnh các vị thứ tội. Diệp Phàm không đợi mời mà tự đi thẳng vào sơn môn, như vào chỗ không người, đi tới chỗ trọng địa sương mù dày đặc. Vừa rồi đám người còn đang tranh luận nhau nhau ồn ào, lập tức im bặt. Có người căm thù, có người lạnh lùng, có người mặt không chút thay đổi, tất cả đều không nói một câu nào. Đại thánh Kim Dục đã chết, điều này đè nặng trong lòng rất nhiều người. Ngày nay chân chính đối mặt với thánh thể nhân tộc, tất cả đều trầm mặc, không còn có tiếng la hét ầm ĩ như vừa rồi nữa. Rốt cuộc chiến một trận hay không chiến, trong lòng rất nhiều người đều trống rỗng. Gần hai ngày nay nghe được rất nhiều lời đồn đãi về ngươi, có nói một chút chiến tích của ngươi trên cổ lộ, không biết có đúng thiệt không vậy ha? Một vị cổ vương Hỗn Thiên tộc hỏi. Sư phụ ta đánh khắp cổ lộ nhân tộc không địch thủ. Tiểu thiên sư Trương Thanh Dương đáp. Những lời này vừa ra, bên bờ Hỗn Thiên Hồ lập tức rơi vào tĩnh mịch. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Lời đồn đãi là thật, đích xác đây là một chí tôn nhân tộc quật khởi. Tương lai của hắn sẽ không thể lượng trước được. Những người vừa rồi từng nói lời phản đối, lúc này sắc mặt âm trầm, khó có thể nói ra lời. Vì tương lai cảm giác được sầu lo thật sâu. Tin tức này thập phần đáng sợ. Xoàng xoạc. Diệp Phàm vung tay điểm tới phía trước, hai luồng hào quang bay ra, chìm sâu vào trên người Lôi Bột và Vương Xu. Hai người lập tức chấn động một cái, khôi phục tự do, liền đứng bật dậy. Diệp Phàm! Bọn họ kêu to, rất nhanh vọt lại đây. Mọi người cổ tộc đều sắc mặt rất khó xem, Diệp Phàm cứ như vậy trước mặt bọn họ giải cứu sông Hoàng Máu Bạc. Rất nhiều người muốn đứng lên ngăn cản, nhưng đều ngồi im tại chỗ. Toàn trường thực tĩnh lặng, cuối cùng cũng không ai dám ngăn cản cả. Diệp Phàm mỉm cười, chắp tay nói với mọi người. Đa tạ các vị thành toàn.